Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 48, mẹ con nói chuyện. Góc truyện audio.com. Ta cùng Saeco là ở trên một cái trang web học ngôn ngữ quốc tế quen biết. Là vào khoảng một năm trước, nàng là người Nhật Bản. Chúng ta hai người quan hệ cũng khá tốt. Mãi đến khi một tháng trước nàng vừa tốt nghiệp, con có ý định qua đây du học. Nhân cơ hội đó ta cùng nàng gặp mặt. Ta thành tích tốt hơn cũng là do nàng giúp ta ôn tập. Sau khi tốt nghiệp, ta liền đối với nàng thổ lộ. Saeco cũng chấp nhận rồi. Đồng thời cũng ước định với nhau là sẽ chuyển lên đế đô thi vào đại học. Saeco là cô nhi, từ nhỏ đã sống một mình. Nàng bây giờ cũng chỉ có một mình. Cho nên ta mới ý định cùng nàng sống chung để tiện chăm sóc nàng. Dù sao ta cũng là nàng bạn trai Rosen ở một bên bốc phép về hắn cùng Saeco sự tình. Còn mẫu thân hắn Triệu Tích Vũ ở một bên chăm chú lắng nghe. Theo Rosen ngữ khí nàng liền có thể nhận ra được, nàng nhi tử rất yêu cái kia gọi là Saeco nữ hài. Hơn nữa hai người quan hệ vô cùng tốt, ngay cả cái kia bước cuối cùng cũng đã đi tới. Bây giờ còn có ý định sống chung một chỗ. Rosen quen được cái này bạn gái đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Ít nhất tại trong mắt nàng lúc này, nhi tử cũng đã chín chắn lên rất nhiều. Không đúng phải nói là biến hóa nghiêng trời lệch đất mới đúng. Trên người khí chất, cách hành xử cũng trở nên cẩn thận hơn. Chỉ mới có mấy ngày không gặp, nàng nhi tử như là trở thành một người khác một dạng. Nếu như Rosen không phải là nàng thân nhi tử, Triệu Tích Vũ còn nghĩ là Rosen đang bị ai đó giả dạng đây. Tuy nhiên theo tình hình này, Rosen biến hóa là trở nên tốt hơn phương hướng biến hóa. Chỉ là Triệu Tích Vũ trong lòng còn có rất nhiều thắc mắc. Cái kia tên là Saeco nữ hài là người như thế nào? Triệu Tích Vũ nhìn Rosen khẽ nói, nàng là một cái rất xinh đẹp, lại ôn nhu truyền thống nữ hài, luôn đối với ta quyết định ủng hộ. Đợi đến một lúc nào đó ta sẽ đưa nàng ra mắt mẫu thân. Đến lúc đó ngươi có thể tự mình kiểm nghiệm. Saeco nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Rosen một mặt tự tin nói. Nhìn xem Rosen cái kia tự tin mang theo mấy phần tự hào thần sắc. Triệu Tích Vũ không khỏi kinh ngạc. Nàng đã rất lâu không có nhìn thấy Rosen như vậy biểu hiện. Lần cuối cùng nàng thấy được nhi tử như thế vui vẻ đã rất lâu rồi đi. Nàng cũng không nhớ rõ, nàng càng ngày càng đối với cái kia tên là Saeco nữ hài hiếu kỳ không thôi. Rốt cuộc nàng là dạng gì nữ nhân lại có thể giúp cho nàng nhi tử trở nên như vậy à, thật ra Triệu Tích Vũ không biết là Rosen trở nên như vậy là do hắn là người xuyên Việt. Thêm vào đó lúc ở dị giới trải nghiệm để cho hắn tâm tính trở nên tốt hơn. Saeco là giúp hắn càng thêm kiên định với mình mục tiêu. Một lúc nào đó hãy mang nàng đến gặp ta, ta có thể không phản đối ngươi có bạn gái, tuy nhiên sống chung chuyện này ta vẫn phản đối. Hai người các ngươi quá vội vàng, nàng cũng không muốn nhi tử phải tiếp nối nàng trước đây phạm phải sai lầm. Triệu Tích Vũ mang thai Rosen lúc là năm cuối cấp đại học, tuy nhiên cũng vì chuyện này mà nàng bị đuổi ra khỏi gia tộc. Tự sinh tự diệt ở bên ngoài, khó khăn. Khổ cực gì nàng chưa từng trải qua. SB Google, Windows, SB Google, Post, 17 năm, suốt 17 năm nàng đem nhi tử nuôi lớn. Khổ cực gì đó đối với nàng tới nói còn không bằng nhi tử nhân sinh. Bây giờ Rosen vẫn còn quá trẻ tuổi. Nàng không muốn để hắn đem tương lai của mình ra mạo hiểm. Nhìn xem mẫu thân hắn như vậy kiên quyết, Rosen cũng không tiện cãi lại. Mẫu thân muốn tốt cho hắn, Rosen cũng không thể nói gì, cũng chỉ có thể từ từ tìm cách khác giải quyết. Còn chuyện này nữa, ta nghe nói các ngươi còn có ý định mua nhà, ngươi lấy ở đâu ra tiền? Triệu Tích Vũ nhìn Rosen nghi ngờ nói, mua nhà chuyện này không phải là đơn giản, hơn nữa trên đế đô nhà cửa giá cả không rẻ, một căn nhà tốt cũng có hơn 1 tỷ. Đây không phải là hai cái vừa mới tốt nghiệp cấp 3 có thể bỏ ra được số tiền. Nhắc đến chuyện này, ta cảm thấy là thượng thiên đang tác hợp cho chúng ta đây. Trong một lần hẹn hò, Ta cũng sai, cô có giúp một cái khó khăn tiểu nữ hài. Nàng liền tặng cho chúng ta mỗi người một phiếu xổ số. Kết quả là ta cùng Saeko đều giành được cao nhất giải thưởng. Nói đến đây, Rosen nhìn xung quanh một cái. Sau đó đưa đầu đến gần Triệu Tích Vũ khẽ nói. Ta lúc này đang có 4 tỷ trong tay. 44 tỷ, nghe được cái này con số. Triệu Tích Vũ không khỏi che miệng khiếp sợ nói. 4 tỷ, đây là dòng dã 4 tỷ à, cũng không phải là 4 triệu hay 40 triệu. Mà là 4 tỷ, nhất thời Triệu Tích Vũ có chút khó mà tiếp thu hết dạng này tin tức. Nàng cần có thời gian đem cái này chấn kinh tin tức cho tiêu hóa. Nhìn xem mẫu thân hắn cái kia thần sắc, Rosen trong lòng cười thầm. Hắn cũng không thể nói là mình đang có hơn 10 tỷ trong tay. Nói ra e sợ là mẫu thân hắn sẽ không nhịn được hô to lên. Đồng thời Rosen bịa ra những chuyện này cũng là giúp Saeko trải sẵn đường. Để mẫu thân hắn đối với Saeko có thêm ấn tượng tốt. Ta biết người nhất định sẽ rất kinh ngạc đi. Ta lời nói sau đây nhất định sẽ càng khiến cho ngươi kinh ngạc. Saeko không những là đem cho ta nhiều may mắn. Mà ngay cả tất cả tiền bạc quan trọng nàng đều để cho ta bảo quản. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, mà đây là nàng tin tưởng ta. Tin tưởng tuyệt đối, như thế tốt một cái nữ hài bây giờ sao có thể tìm được. Chính vì vậy, dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ không phụ lòng nàng. Cách chương.